Hai số phận, chương 30, góc chuyện audio.com. Gọi cho tôi Henry Osborne ngay, ông ta bảo cô thư ký. Ông ta gõ ngón tay lên mặt bàn đến gần 15 phút chờ cô thư ký tìm ra nghị sĩ Osborne lúc này đang dẫn một số những cử tri của mình đi thăm nhà quốc hội. Abel, ông đấy à, phải, Henry. Tôi nghĩ có lẽ ông là người đầu tiên nghe nói rằng Kane đã biết hết mọi thứ. Như vậy là bây giờ cuộc chiến ra ngoài công khai rồi. Ông nói thế nào, hắn ta biết hết mọi thứ ư, ông có nghĩ là hắn biết tôi cũng có dính vào đấy không? Henry lo lắng hỏi, biết quá đi chứ, và hình như hắn còn biết rõ cả những tài khoản đặc biệt của công ty cổ phần của tôi trong ngân hàng Leicester và trong công ty hàng không liên Mỹ nữa. Làm sao hắn có thể biết hết được nhỉ? Chỉ có ông với tôi là biết về những điều khoản đặc biệt thôi mà. Còn Curtis Fenton nữa, Abel ngắt lời, phải, nhưng ông ta chả bao giờ báo cho Kane biết được, chắc là ông ta rồi. Không còn ai khác vào đó. Ông đừng quên rằng Kane giao thiệp trực tiếp với Curtis Fenton khi tôi mua công ty Richmond của hắn ta. Tôi đoán họ vẫn duy trì một kiểu liên lạc nào đó. Lạy Chúa, ông có vẻ lo lắm hả, Henry? Nếu William Kane biết mọi thứ thì chuyện hoàn toàn khác hẳn rồi. Tôi báo cho ông biết nhé, Abel, hắn không có chịu thua đâu. Thì tôi cũng vậy, Abel nói, William Kane không dọa tôi được, nhất là trong khi tôi nắm các chủ bài trong tay. Cổ phần mới đây nhất của ta trong chứng khoán ở chỗ Kane là thế nào? Tôi không nhớ rõ lắm, ông có 6% ở Leicester và 10% ở công ty hàng không liên Mỹ, cộng với những khoản phụ ở các công ty khác liên quan ông chỉ cần 2% nữa của Leicester là vận dụng điều khoản 7 được rồi, còn Peter Parfitt thì chưa dứt khoát. Thế thì tốt, Abel nói, tôi thấy tình hình không thể tốt hơn được. Ông cứ tiếp tục nói chuyện với Parfitt, bảo ông ta là tôi không vội, trong khi đó thì Kane lại không thể quan hệ với ông ta. Nhưng ông đừng làm gì vội, chờ tôi đi châu Âu về đã nhé. Sau cuộc nói chuyện bằng điện thoại của tôi với ông Kane sáng nay, tôi có thể đảm bảo với ông là hắn ta đang toát mồ hôi, nói theo cách của những người lịch sử. Nhưng, Henry này, tôi cho ông biết một điều bí mật nhé, tôi chẳng lo gì hết. Cứ để hắn tiếp tục như thế đã vì tôi chưa có ý gì muốn hành động vội. Để bao giờ thuận tiện và sẵn sàng đã. Tốt thôi, Henry nói, nếu có chuyện gì xảy ra đáng phải lo tôi sẽ báo cho ông biết. Ông phải nhớ kỹ trong đầu nhé, Henry, rằng chúng ta hoàn toàn không có gì đáng phải lo hết. Chúng ta đã nắm được giái ông bạn Kane của ông rồi, và bây giờ thì tôi cứ từ từ bóp lại thôi. Thế thì hay đấy, Henry nói, giọng khoái trá. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ ông căm ghét Kane hơn cả tôi đấy. Chúc ông đi châu Âu vui vẻ nhé. Henry cười một cách khó chịu. Abel bỏ máy xuống rồi ngồi nhìn vào khoảng không một lúc xem sẽ làm gì tiếp. Ông Văn gõ ngón tay lên bàn. Cô thư ký bước vào, cho tôi nói chuyện với ông Curtis Fenton ở ngân hàng tín dụng Continental, ông nói nhưng không nhìn lên cô ta. Lại vẫn gõ ngón tay lên bàn, vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không. Lát sau chuông điện thoại reo, Fenton hả, chào ông Rosnowski, ông khỏe không? Tôi muốn đóng tất cả tài khoản của tôi ở ngân hàng ông. Đầu dây đằng kia không có trả lời, ông nghe rõ tôi không, Fenton? Có, nhà ngân hàng hết sức ngạc nhiên, tôi xin hỏi tại sao thế ông Rosnowski? Vì Judas chưa bao giờ là tông đồ được tôi ưa thích cả, có vậy thôi. Từ lúc này trở đi ông không còn trong ban giám đốc công ty Nam Thức nữa. Góc chuyện audio.com, ông sẽ nhận được văn bản tử tế về cuộc nói chuyện này trong đó yêu cầu ông chuyển tài khoản sang ngân hàng nào. Nhưng tôi không hiểu tại sao, ông Rosnowski, tôi có làm gì để ông? Abel bỏ máy xuống nhìn con gái đang bước vào, nghe có vẻ không vui lắm, hả bố? Đó không phải là chuyện vui, nhưng chẳng có liên quan gì đến con đâu, con gái yêu. Abel nói và đổi giọng ngay, con có kiếm được đủ những thứ trang phục con cần không? Có cảm ơn bố, nhưng con không chắc chắn là ở London và Paris họ mặc những gì. Chỉ mong là con mua được những thứ hợp với họ thôi. Con không muốn bị lạc lõng, con sẽ nổi bật cho mà coi, con yêu quý. Bất cứ ai có được khẩu vị như con cũng sẽ nổi bật. Con sẽ là người đẹp nhất mà từ nhiều năm nay bây giờ châu Âu mới có được. Họ sẽ biết quần áo của con không phải là thứ được phân phát. Bọn trẻ châu Âu sẽ tranh nhau mà giành lấy con, nhưng đã có bố ở đó ngăn chúng lại. Bây giờ bố con mình hãy đi ăn đã, rồi bàn xem ở London chúng ta làm gì. 10 ngày sau khi Florentina đã ở cả một thời gian cuối tuần với mẹ. Abel không bao giờ hỏi đến mẹ cô nữa. Hai bố con lên máy bay đi từ Idlewild ở New York đến sân bay Heathrow ở London. Chuyến bay trên chiếc Boeing 777 mất gần 14 giờ. Mặc dù họ đã có khoang riêng trên máy bay, vậy mà khi đến Claridge ở phố Brook, hai bố con vẫn thấy cần được ngủ thêm một giấc nữa.

Abel đứng nhìn, ông quên mất rằng căn lều là ngôi nhà đầu tiên của ông rất bé thế mà 9 mạng người đã sống trong đó được cái mái dạ đã hỏng chưa chữa, tường đá đã lở đi một ít, cửa sổ siêu vẹo. Mảnh vườn ương rau trước kia bây giờ không nhận ra được vì cỏ đã mọc đầy. Mọi người đã bỏ nơi này đi cả rồi chăng? Góc chuyện audio.com. Florentina cầm lấy tay bố Tử Từ bước đến trước cửa. Abel đứng im không động đậy, Florentina gõ cửa. Họ im lặng chờ đợi. Florentina lại gõ, lần này gõ to hơn, và họ nghe thấy trong nhà như có ai đi ra. Được rồi, được rồi. Một giọng Ba Lan hơi gay gắt vọng ra, rồi cánh cửa từ từ mở. Một người đàn bà già, gầy guộc và người đã gập xuống, mặc toàn đồ đen, ngẩng lên nhìn hai người. Chiếc khăn quấn trên đầu để lộ mớ tóc trắng phau bù xù. Đôi mắt xám lờ đờ ngơ ngác, không thể như thế này được. Abel khẽ nói bằng tiếng Anh, các người muốn gì, người đàn bà hỏi với giọng ngờ vực. Bà cụ không còn răng nữa, mũi miệng với cằm lõm vào thành một vòng cung. Chúng tôi vào trong nhà nói chuyện với cụ được không? Abel trả lời bằng tiếng Ba Lan. Bà cụ nhìn từ người nọ sang người kia với vẻ sợ hãi. Bà cụ lầu bầu, bà già Helena này có làm gì đâu? Vâng, tôi biết, Abel ôn tồn nói, tôi đem tin mừng đến cho cụ đây. Bà cụ có vẻ miễn cưỡng để hai người bước vào trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, nhưng không mời ai ngồi. Căn phòng vẫn như xưa, hai chiếc ghế, một chiếc bàn với một cái thảm mà ngày xưa lúc ra đi ông không nhớ nó bằng gì. Florentina rùng mình, tôi không đốt lửa được. Bà cụ đưa chiếc gậy chọc vào lò, gộc củi đã tàn không còn cháy được nữa. Bà cụ gãi tay vào túi, phải có giấy mới được. Chợt bà nhìn lên Abel tỏ vẻ chú ý hơn, và hỏi. Ông có giấy không? Abel vẫn cứ chăm chú nhìn bà cụ. Ông nói, bà không nhớ tôi à, không tôi không biết ông là ai. Có bà có biết đấy, Helena. Tên tôi là, Vladek, ông biết thằng Vladek nhà tôi à, tôi tên là Vladek đây. Ồ không đâu, bà nói với một giọng xa xôi, buồn thảm, nó tốt với tôi lắm. Người nó có vết của Chúa để lại, ngài Nam tức mang nó đi cho nó làm thiên thần. Phải, ông ấy đã mang nó đi, thằng bé nhỏ nhất của tôi. Giọng bà cụ đứt quãng và nhỏ dần, bà ngồi xuống tủ hai bàn tay gầy guộc vào lòng. Tôi đã về đây, Abel nói dằn giọng hơn nữa, nhưng bà cụ không để ý gì đến ông, rồi lại run run vang lên trong phòng như chỉ có mình bà cụ ở đây thôi. Chúng nó giết chồng tôi, giết Jacio của tôi, rồi tất cả những đứa con yêu quý của tôi bị bắt vào trại giam. Chứ có con nhỏ Sophia thôi. Tôi giấu nó vào một chỗ kín, rồi chúng nó bỏ đi. Giọng bà đều đều, mệt nhọc. Còn Sophia rồi ra sao? Abel hỏi, cuộc chiến tranh sau, bọn Nga lại bắt nó đi nữa. Bà buồn bã nói, Abel rùng mình, bà cụ như dần dần nhớ ra. Ông muốn gì? Tại sao ông lại hỏi tôi thế? Bà nói, đây là con gái tôi. Florentina, tôi cũng có đứa con gái tên là Florentina đấy, nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi. Nhưng tôi, Abel nói và định cởi khuy áo sơ mi, Florentina ngăn ông lại, chúng tôi biết, cô nói và cười với bà cụ, cô làm sao biết được, đó là chuyện từ lâu trước khi cô ra đời kia mà. Trong làng họ bảo thế mà, Florentina nói, các người có giấy không? Bà cụ hỏi, tôi cần có giấy để đốt lửa lên, Abel nhìn sang Florentina không biết làm thế nào, không ạ, rất tiếc là chúng tôi chẳng có giấy gì mang theo. Vậy các người muốn gì? Bà cụ hỏi lại với giọng gắt gỏng như trước, không ạ, Abel nói, biết là bà cụ không thể nào nhận ra mình được nữa. Chúng tôi chỉ muốn đến chào bà thôi, ông rút ví ra, lấy hết cả tiền Zloty mới đã đổi ở biên giới và đưa cho bà cụ. Cảm ơn ông, bà cụ cầm lấy từng tờ bạc mắt long lanh vui sướng. Abel cúi xuống hôn người mẹ nuôi của mình, nhưng bà cụ lui lại. Góc chuyện audio.com. Florentina cầm tay bố dắt ông ra ngoài và đi theo con đường trở về chỗ xe đỗ. Bà cụ đứng trong cửa sổ nhìn ra cho đến lúc hai người đi khuất. Rồi bà lấy những tờ bạc mới ấy vo rúm cả lại từ từ bỏ vào trong lò. Lửa bén ngay, bà cụ lại nhặt những thanh củi nhỏ đặt lên trên đống tiền Zloty đang cháy rồi ngồi xuống tiên đống lửa. Đã mấy tuần nay bây giờ bà mới được ngồi xoa tay hướng cái ấm áp này đây. Trên đường trở ra xe Abel không nói gì. Đến tận chiếc cổng sắt ông mới cố quên đi căn lều nhỏ vừa rồi và bảo Florentina. Con sắp được thấy tòa lâu đài đẹp nhất thế giới. Bố đừng nói quá đáng nhé. Nhất thế giới đấy, Abel khẽ nhắc lại, Florentina cười, rồi con sẽ bảo nó như thế nào nếu so với Versailles. Hai bố con lại ngồi lên xe, Abel lái qua cổng, ông nhớ lại chiếc xe ông đã được ngồi ngày xưa trên đường đi đến lâu đài. Bao nhiêu ký ức diễn ra trong đầu.

Abel nói, đây có thể là cơ hội tốt nhất cho chúng ta thí nghiệm xem cái quy chế của ông Kane kia mạnh đến chừng nào. Tôi không hiểu, Abel. Ông nói vậy là thế nào? Ông hãy nghe kỹ đây nhé. Rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho ông biết là tôi sẽ làm thế nào khi thị trường chứng khoán mở vào sáng thứ hai. Tôi sẽ về New York vào thứ ba để phối hợp đoạn kết thúc của dàn nhạc này. Henry nghe những lời căn dặn của Abel Rosnowski rất kỹ. 20 phút sau, Abel bỏ máy. Thế là xong, khách chương.